Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 692, Thuyền Yến. Gocchuyenaudio.com. Cố Hề Hề cùng Kiều Kỳ mang theo Mỹ Huệ Tử rời đi khoang thuyền. Đứng ở xích bong tàu thượng nhìn ra xa hoàng hôn, kia cảm giác thật đúng là thực không tồi. Mộc Nhược Na cùng Thượng Kha cũng đã nói chuyện xong. Hai người cùng nhau sóng vai đi ra. Bốn người nhìn nhau cười. Này cũng đại khái có thể tính thượng là nhất tiếu mẫn ân cừu. Người hầu động tác thực mau. Ở bong tàu thượng thực mau liền kéo bàn ghế. Còn phi thường hợp với tình hình bày cái bàn đu dây. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na ngồi ở bàn đu dây thượng. Nhẹ nhàng đãng, nhìn đầu bếp nhóm ở bên cạnh bận bận rộn rộn. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Mỹ Huệ từ cái này trung nhị nhẹ chứng người bệnh là không chịu ngồi yên. Quay người lại liền không biết chạy nơi nào quấy rối đi. Cùng hắn nói hảo, Cố Hề Hề thấp giọng hỏi nói. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Thả xem đi, hy vọng ta phép khích tướng là hữu dụng. Cố Hề Hề nhớ tới Kiều Kỳ nói. Chỉ là cười cười, Mộc Nhược Na tiếp tục nói. Hề Hề, quá mấy ngày ta khả năng muốn đi một chuyến Nhật Bản. Ân, làm gì đi, Cố Hề Hề theo bản năng hỏi. Bình Sơn gia tộc một cái hỷ sự, nghiêm khắc nói, là Bình Sơn Thứ Lăng bá phụ ra một cái ca ca kết hôn. Loại chuyện này, ta cùng Bình Sơn Thứ Lăng là phải đi về chúc mừng. Mộc Nhược Na thấp giọng nói, ta đi khả năng muốn nhiều ngốc mấy ngày, nơi này hết thảy liền làm ơn cho ngươi. Cố Hề Hề gật gật đầu, hành, đều bao ở ta trên người. Ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá, ta như thế nào cảm thấy ngươi tâm không bỏ xuống được a, là bởi vì Thượng Kha. Mộc Nhược Na lắc đầu. Không có, ta đối Thượng Kha vẫn là rất có tin tưởng. Mười mấy năm, ta còn không thể không biết hắn. Ta thật là có điểm tâm sự. Như thế nào, Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Mộc Nhược Na. Ngươi cũng không phải là như vậy do dự không quyết đoán người a. Rốt cuộc là sự tình gì làm ngươi như thế tâm sự nặng nề? Như Lâm đại địch, Mộc Nhược Na không xác định nhìn Cố Hề Hề nói. Hề Hề, ta hẳn là tin tưởng Bình Sơn. Đúng hay không? Đương nhiên, Cố Hề Hề kêu lên. Ui ui ui, ngươi có phải hay không đầu óc có xác? Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Đó là bởi vì, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Nói. Ngày hôm qua Mỹ Huệ Tử cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm. Trong lúc vô ý lộ ra một chuyện, ta mặc danh cảm thấy có điểm bất an. Nói, từ đầu tới đuôi thẳng thắn. Đã xảy ra sự tình gì? Cố Hề Hề cũng nóng nảy. Ngươi có thể hay không sảng khoái điểm a? Ngươi biết Bình Sinh Thứ Lăng cái kia sắp kết hôn đường tẩu là ai sao? Là giếng thượng Hồng Cơ. Hồng Cơ đã từng là Bình Sơn Thứ Lăng vị hôn thê. Lần này chúng ta trở về tham gia hôn lễ, có thể hay không thực xấu hổ, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng nói. Hơn nữa Mỹ Huệ Tử nói, Hồng Cơ tựa hồ thực thích Bình Sơn Thứ Lăng bộ dáng. Chỉ là bởi vì Bình Sơn Thứ Lăng luôn là ham thích với thực nghiệm. Hoàn toàn đem cái này vị hôn thê cấp phiết đến một bên đi. Vì thế Hồng Cơ dưới sự giận dữ liền đi tìm Bình Sơn Thứ Lăng đường ca. Ở sự tình bại lộ lúc sau, hai nhà tốc độ giải trừ hôn ước, đem hôn ước biến thành Bình Sơn Thứ Lăng đường ca Bình Sơn mùa xuân. Chính là, hôm nay buổi sáng thời điểm, ta trong lúc vô ý nhìn đến Bình Sơn Thứ Lăng di động. Hồng Cơ cấp Bình Sơn Thứ Lăng đã phát một cái tin tức. Tuy rằng viết chính là tiếng Nhật, chính là ta cũng xem đã hiểu. Hồng Cơ ước Bình Sơn Thứ Lăng ở đại hôn trước thấy một mặt. Cố Hề Hề nháy mắt vô ngữ cứng họng, ai nha ta đi, cái này kêu chuyện gì, kia Bình Sơn Thứ Lăng nói cho ngươi sao, Cố Hề Hề càng để ý chính là cái này, Mộc Nhược Na lắc đầu, không có, Cố Hề Hề định định thân, ngươi đừng có gấp a, nhà các ngươi Bình Sơn mạch não cùng những người khác vẫn luôn là bất đồng. Hắn có lẽ căn bản liền không đem cái này tin tức đương hồi sự. Mộc Nhược Na cười khổ một tiếng. Ta nhưng thật ra không có sốt ruột, ta chỉ là cảm thấy cảm khái. Nguyên lai trừ bỏ ta ở ngoài, còn có người thích như vậy trung nhị nam nhân a, phốc. Cố Hề Hề không nhịn xuống, trực tiếp cười phun, ta kỳ thật nhưng thật ra tin tưởng Bình Sơn Thứ Lang làm người. Nếu hắn là cái loại này hỗn loạn người, hắn liền không khả năng bảo lưu lại hắn lần đầu tiên cho ta. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng nói, ta chỉ là cảm thấy cái kia Đường Tẩu sẽ ra vấn đề. Yêu cầu ta bồi ngươi cùng đi Nhật Bản sao? Cố Hề Hề lắc lắc nắm tay, ta đi bảo hộ ngươi. Đừng, ngươi vẫn là ở nhà nhìn Danny đi. Mộc Nhược Na hoành nàng liếc mắt một cái, mắt thấy chính là đầu mặt trời đã cao giá. Thời khắc mấu chốt, chúng ta hai cái đều không ở, vậy thật sự xong đời. Lúc này, Mỹ Huệ Tử nhảy nhảy lộc cộc đã trở lại, giơ một chuỗi tiểu con cua, nói, thầm thầm, bên này thủy vực cũng có tiểu con cua, hướng thẳng bên kia tiểu con cua càng tốt chơi. Cố Hề Hề nhịn không được nói, ta xem ngày Mạn thiếu nữ, 16 tuổi đều thực thành thục, vì cái gì ngươi còn như vậy trung nhị? Mỹ Huệ Tử trên mặt biểu tình cứng đờ, trong mắt giật giật, ta mới không phải trung nhị. Rõ ràng là các ngươi này đàn đại nhân quá kỳ quái. Ai nói sở hữu nữ hài tử đều phải giống manga anime giống nhau. Ta chính là cùng người khác không giống nhau. Ta mới là thiếu nữ chính xác mở ra phương thức. Mộc Nhược Na nhịn không được phun tào nói. Đúng vậy, ngươi cảm thấy lão công mang thai phải cấp lão công tìm cái bạn gái chiếu cô hắn. Ngươi cảm thấy ngươi coi trọng một người nam nhân. Cho nên ngươi nhất định phải gả cho hắn. Ngươi cảm thấy hai người không yêu nhau cũng có thể ngao chết chính mình thúc thúc lại tác hợp bọn họ ở bên nhau. Cố Hề Hề lại lần nữa không nhịn xuống. Phụt, Mỹ Huệ Tử phiên phiên đôi mắt. Đúng vậy, ta nói không sai à, hảo đi. Quả nhiên là trung nhị thiếu nữ. Thượng Kha hỗ trợ dọn xong cái bàn. Đối bàn đu dây thượng ba người nói. Chuẩn bị ăn cơm, tới. Mỹ Huệ Tử vui vui vẻ vẻ quá khứ chuẩn bị dùng cơm. Cố Hề Hề đỡ Mộc Nhược Na cũng hướng tới bên kia đi qua. Đại gia ngồi vây quanh một vòng, trừ bỏ Mỹ Huệ Tử, những người khác đều là người quen, mà Mỹ Huệ Tử lại là cái trời sinh tự quen thuộc người. Cho nên, này bữa cơm không khí thực hảo, hoàng hôn dần dần hoàn toàn đi vào đường chân trời kia một khắc. Trên thuyền ánh đèn sáng lên. Thượng Kha liền như vậy ngơ ngẩn nhìn hoàng hôn rơi xuống kia một khắc. Nhịn không được nói một câu. Nếu giờ khắc này biến thành vĩnh hằng, thật là tốt biết bao. Những người khác quay đầu nhìn Thượng Kha. Thượng Kha lập tức che giấu cười cười. Có phải hay không đặc biệt có tình thơ ý họa, những người khác đều không có vạch trần hắn che giấu. Rất nhiều chuyện, trong lòng biết rõ ràng thì tốt rồi. Này bữa cơm, đại gia không có liêu công tác, cũng không có liêu cảm tình, chỉ là nghe Kiều Kỳ giảng giới giải trí một ít bát quái. Những việc này, đều là Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na trước kia rất ít chú ý lĩnh vực. Cho nên nghe tới cũng nhưng thật ra mùi ngon, tỉ như nói, mỗ nữ tinh mặt ngoài nhìn một đoàn thanh thuần, trên thực tế là mỗ vị đại gia thân mật, tỉ như nói. Mỗ nam tinh vẫn luôn quảng cáo dùm beng độc thân. Kỳ thật hắn ẩn hôn đã nhiều năm, hai tử đều sinh, tỉ như nói, mỗ công ty cao tầng, yêu thích nam sắc, vì thế tiềm quy tắc mỗ tiểu thịt tươi, lại bị tiểu thịt tươi nào đó thổ hào fan phát hiện. Thổ hào tiểu thịt tươi hành hung một đốn cái này cao tầng vì tiểu thịt tươi hết giận. Kiều Kỳ bản thân chính là hỗn giới giải trí. Lại là hoa công tử một quả, chỉ cần hắn muốn lấy lòng người, liền không có chán ghét hắn, kia lưỡi sán hoa sen bản lĩnh, Cố Hề Hề là các loại quỳ phục, vì thế, này bữa cơm ăn kia kêu một cái hòa hợp, làm Mộc Nhược Na cùng Thượng Kha cảm thấy, bọn họ đã lâu đều không có như vậy tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Ăn xong rồi cơm. Kiều Kỳ cố ý cấp Thượng Kha cùng Mộc Nhược Na sáng tạo cơ hội. Túng Cố Hề Hề tốt đẹp Huệ Tử đi xem hắn chân quý. Thượng Kha nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na bụng, thấp giọng nói, mấy tháng, năm tháng, Mộc Nhược Na ngẩng đầu nhìn xem Thượng Kha, thế nhưng có một loại nhìn nhau không nói gì ảo giác. Thật mau a Thượng Kha cười khổ một tiếng, mắt thấy ngươi liền phải làm mẫu thân, kỳ thật ngươi cũng mau làm phụ thân. Mộc Nhược Na không biết vì cái gì, liền nhắc tới Mao San, nghe nói nàng mang thai cũng có 8 chu. Ha ha, đúng vậy, Thượng Kha khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc đứa bé kia, ta một chút đều không chờ mong. Mộc Nhược Na không nói gì, quay đầu nhìn không trung tinh tinh điểm điểm, nói, lần trước cùng ngươi xem sao trời, là thật lâu sự tình trước kia đi. Đúng vậy, Thượng Kha nhàn nhạt đáp lại, thật là thật lâu sự tình trước kia, lâu, hai người đều cảm thấy dường như đã có mấy đời. Đêm nay, Cố Hề Hề không biết các nàng hàn huyên cái gì, ngày hôm sau phản hồi N thị, lập tức đầu nhập tới rồi công tác bên trong. Thượng Kha quả nhiên về tới công ty, bắt đầu chủ trì công ty sự tình, chính là Thượng Kha vẫn là không trở về nhà, trong nhà điện thoại hắn sẽ tiếp, chính là mỗi lần đều lấy cớ vội, mỗi ngày không phải ở tại công ty chính là ở tại khách sạn. Thượng phu nhân lại cấp Mộc Nhược Na đánh quá vài lần điện thoại ước cùng nhau ăn cơm. Mộc Nhược Na đều lấy không có thời gian vì từ cự tuyệt. Hôm nay, Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề ở trên phố đi dạo phố. Chuẩn bị mua sắm một ít đi Nhật Bản dùng đồ vật. Dạo dạo, liền gặp Thượng phu nhân cùng Mao San. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na lúc này mới phản ứng lại đây. Các nàng thế nhưng dạo tới rồi Thượng Gia Cầm cổ phố buôn bán. Nhà này phố buôn bán kỳ thật Cố Hề Hề cũng có cổ phần. Bất quá, Cố Hề Hề căn bản quên mất Thượng Gia cũng là cầm cổ. Bốn người ở trên đường cái gặp được, nhiều ít có điểm xấu hổ cảm giác, Thượng phu nhân nhưng thật ra chủ động mở miệng. Nếu như vậy sao, không bằng cùng nhau uống điểm đồ vật. Mộc Nhược Na có điểm do dự, Thượng phu nhân nói rõ là vì bồi con dâu giải sầu. Chính mình đi theo đi, thật sự thích hợp sao? Cố Hề Hề cũng dưới đáy lòng phạm nói thầm. Tiền nhiệm bạn gái cùng đương nhiệm vị hôn thê ngồi ở cùng nhau ăn cơm hình ảnh. Nghĩ như thế nào quỷ dị a? Mao San nhìn đến Mộc Nhược Na do dự, chủ động mở miệng nói. Mộc tiểu thư cùng nhau đến đây đi, ta cũng mấy hôm không gặp Mộc tiểu thư, vừa lúc có một ít dựng mẹ tri thức tưởng thỉnh giáo y ngài đâu. Đối phương đều nói như vậy, Mộc Nhược Na cũng liền không có lý do cự tuyệt. Chỉ có thể gật đầu nói, hảo, bất quá hôm nay ta mời khách, bốn người xoay người đi vào một cái trà nhà ăn ngồi định rồi. Điểm mấy chén uống, không khí liền có điểm xấu hổ, Cố Hề Hề chủ động gánh vác khởi sinh động không khí vị trí. Nói, Thượng phu nhân bồi Mao tiểu thư đi dạo phố, thật là so thân sinh mẫu thân còn muốn chi kỷ đâu. Thượng phu nhân cùng Mao San trên mặt một trận xấu hổ. Hảo đi, sinh động không khí thất bại. Bất quá, Thượng phu nhân nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề hỏi Mộc Nhược Na. Mộc tiểu thư gần nhất có thể thấy được quá Thượng Kha. Mộc Nhược Na đáy lòng thở dài một tiếng. Lại tới nữa, lần trước ngươi hỏi như vậy ta. Hiện tại các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai tổ chức thành đoàn thể hỏi ta. Đó là các ngươi nhi tử, các ngươi lão công, vì cái gì đều tới hỏi ta? Mộc Nhược Na chỉ có thể trả lời nói, gần nhất nhà ta sự bận rộn, cho nên công ty sự tình đều rất ít quản, đại bộ phận sự tình đều làm ơn cấp Hề Hề xử lý. Cho nên ta cũng chưa thấy qua hắn. Cách Trương,